Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 425, Mộ Đạo Hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Gia Cát Thần Toán, lời còn chưa nói hết. Liền trực tiếp ngang nhiên ra tay, ở Gia Cát Thần Toán cường đại tu vi dưới. Cản thi phái bốn cái cường giả chân võ cảnh giới và bốn chỉ thật ngộ cảnh giới cương thi. Căn bản không có chống đỡ hạ trăm chiêu. Liền toàn bộ đều bị Gia Cát Thần Toán giết chết. Gia Cát Thần Toán cường đại tu vi vậy rung động Cầm Y Vệ chân vũ cảnh giới cường giả và phái chung. Lập Hệ chân vũ cảnh giới cường giả. Thiên cương cảnh giới cường giả nếu như một chọi một dưới tình huống ung dung đem nhân võ cảnh giới cường giả làm chết đây là hết sức bình thường, nhưng là nếu như đối với tám dưới tình huống mà nói, thiên cương cảnh giới cường giả có thể đánh thắng được cũng không tệ. Muốn đem đối phương hoàn toàn đoàn diệt mà nói, vậy trên căn bản là không có khả năng. Đây cũng là mới vừa vậy mấy cái cản thi phái cường giả không sợ hãi chút nào nguyên nhân. Cẩm Y Vệ cường giả và phái trung lập hệ cường giả suy nghĩ quả nhiên là tiếng tốt dưới vô hư sĩ. Cẩm Y Vệ thiên hộ hướng về phía Gia Cát Thần Toán chắp tay làm lễ. Yên lặng nói, đa tạ Gia Cát đại nhân kịp thời giúp đỡ. Vậy phái trung lập hệ quan viên cũng là đối với Gia Cát Thần Toán chắp tay nói, tại hạ Hồng Lư tự khanh mở ra hồng bay. Đa tạ Gia Cát đại nhân cứu giúp. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng, một mặt sao cũng được diễn cảm nói, mọi người cùng chiều làm quan, có thể trợ giúp lẫn nhau dĩ nhiên là muốn trợ giúp lẫn nhau. Các người vậy không cần đa lễ như vậy, hơn nữa cản thi phái đám này ta ở u ám bên trong trùng xấu ta cũng không thích. Bỏ mặc nói thế nào, vẫn là phải cảm ơn Gia Cát đại nhân. Đúng rồi Gia Cát đại nhân. Người tiếp theo chuẩn bị đi chỗ nào? Cẩm Y Vệ Thiên Hộ hỏi. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Ở trong này vậy không phân rõ Đông Nam Tây Bắc. Trước đi một chút xem một chút đi. Xem có thể hay không được cái gì bảo vật. Cẩm Y Vệ Thiên Hộ nhỏ giọng nói. Vậy ta có thể đi theo Gia Cát đại nhân ngài cùng đi sao? Hắn cũng là sợ cản thi phái người lại tới âm thầm đánh lén. Còn là theo chân Gia Cát Thần Toán như thế một vị cao thủ đi tương đối khá. Gia Cát Thần Toán rừng rưng một tiếng nói. Cái này ngược lại là không có quan hệ. Mọi người cùng là Cẩm Y Vệ bên trong đồng liêu. Ở bí cảnh bên trong có thể đi chung với nhau hỗ trợ nhau vậy là rất tốt. Cái đó phái trung lập hệ. Quan viên thông qua chuyện mới vừa rồi sau đó. Lá gan đã bị sợ phá. Hắn vậy nhanh chóng hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói. Gia Cát đại nhân, ta cũng muốn cùng ngài cùng đi. Gia Cát Thần Toán nói. Vậy cũng tốt, chúng ta cùng đi đi. Chỉ như vậy Gia Cát Thần Toán mang hai cái cường giả chân võ cảnh giới tiếp tục ở bí cảnh bên trong tìm tòi. Mà lúc này ở bên ngoài, theo vậy bốn tên cản thi phái chân vũ cảnh giới cao thủ bị giết. Bọn họ lưu lại thân phận ngọc bài chính là lần lượt nổ tung. Tên kia phụ trách báo cáo tiểu thái giám lập tức cao giọng nói. 10 tứ hoàng tử dưới quyền hai cái chân vũ cảnh giới cường giả bị giết. 10 bát hoàng tử dưới quyền hai cái chân vũ cảnh giới cường giả bị giết. Một cái hoàng tử chỉ có thể mang theo ba cái cường giả chân võ cảnh giới tiến vào bí cảnh. Cho nên tiến vào bí cảnh bên trong hoàng tử số người của bọn họ là bằng nhau. Tiếp theo thì phải xem bọn họ mang người chất lượng. Bất quá có chút hoàng tử đoạt chính vô vọng người trực tiếp phụ thuộc vào tại có hy vọng nhất đoạt chính mấy vị hoàng tử dưới. Cho nên 10 tứ hoàng tử và 10 bát hoàng tử đều là phụ thuộc vào tại tam hoàng tử phía dưới hoàng tử. Cho nên bọn họ người tự nhiên cũng chỉ đổi thành tam hoàng tử người. Tại chỗ quan sát người nghe được tin tức này lại là một phiến xôn xao. Cái này hoàng tộc bí cảnh chính giữa rốt cuộc thế nào? Lại loạn như vậy bộ. mới vừa đi vào không mấy giờ liền chết nhiều người như vậy. Hoàng tộc bí cảnh bên trong, Gia Cát Thần Toán và Cẩm Y Vệ Thiên Hộ còn có mở ra hồng bay về phía trước một phương hướng bước đi. Chẳng qua là thỉnh thoảng thấy được mấy tên Hoàng Triều Đại Minh người. Nếu như là cường giả chân võ cảnh giới liền chào hỏi một tiếng. Tiên thiên kỳ đối phương liền chủ động né tránh. Cùng là Hoàng Triều Đại Minh người, nơi này cũng không có phát hiện cái gì quá bảo vật chân quý. Không cần xé rách ra mặt. Bất quá đây là phía trước một hồi tiếng đánh nhau nhưng mơ hồ truyền tới. Nghe số người còn không thiếu. Gia Cát Thần Toán Cẩm Y Vệ Thiên Hộ còn có mở ra hồng bay hai mắt nhìn nhau một cái. Lập tức hướng phía trước đi nhanh đi. Ở nơi này bí cảnh bên trong đại quy mô giao chiến địa phương. Nhất định là có thứ tốt tồn tại mới sẽ cho người giao thủ. Cho nên Gia Cát Thần Toán bọn họ tự nhiên không chịu thả qua cơ hội này. Ở một tòa trong thung lũng, một khối bốn người và hai cái cương thi. Đừng một khối bốn người, hai bên cường giả ở hỗn chiến không nghỉ. Bên ngoài còn có chút tiên thiên kỳ võ giả nhìn bên trong cốc một đóa một người cao to lớn màu đỏ. Thấm đóa hoa chảy nước miếng, bất quá bọn họ cũng biết. Vật này không phải bọn họ có thể mơ ước. Ở thung lũng trên cũng có mấy tên cường giả chân võ cảnh giới ở đây. Bất quá bọn họ vậy không dám động thủ. Giao thủ hai bên không phải người khác, chính là đại hoàng tử và tam hoàng tử hai bên. Cho nên thung lũng chi nhìn lên chân vũ cảnh giới cường giả mới không có dám động thủ. Đại hoàng tử một khối có hai cái thiên cương cảnh giới cường giả, hai cái địa sát cảnh giới cường giả và một người võ cảnh giới cường giả. Tam hoàng tử một khối cũng có cái này hai cái thiên cương cảnh giới cường giả, hai cái địa sát cảnh giới cường giả và một người võ cảnh giới cường giả. Hai bên đánh được có thể nói là ngươi tới ta đi. Hết sức kịch liệt, tam hoàng tử một phe cường giả còn có hai cái là cản thi phái. Bởi vì bọn họ xua đuổi một cái cương thi tác chiến. Hơn nữa bọn họ trên mình vậy có rất lớn xác thối giữa mùi vị cho nên không khó nhận ra. Đang cùng tam hoàng tử giao thủ đại hoàng tử lạnh lùng nói. Tam đệ, ngươi lại dám theo cản thi phái người cấu kết chung một chỗ. Ngươi lá gan thật rất lớn nha. Chẳng lẽ ngươi không biết cản thi phái năm đó chính là bị chúng ta hoàng tộc liên hiệp thiên hạ thế lực diệt sao? Ngươi làm như vậy cầm phụ hoàng để ở nơi đâu? Cầm toàn bộ hoàng triều đại minh lại để ở nơi đâu? Ngày hôm nay ta cái này làm huynh trưởng liền phải thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Ở rất nhiều, ngươi xem cuộc chiến dưới tình huống. Đại hoàng tử và tam hoàng tử tự nhiên không dám làm chết đối phương. Nhất hơn chính là giải quyết tay đối phương hạ. Nếu không trắng trợn giết chết mình anh em. Đây chính là hoàng tộc bên trong đại kỵ. Dẫu sao bọn họ phụ thân vẫn còn ở. Tam hoàng tử hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, đại ca, ngươi cần gì phải nói những thứ này không ba sáu nói đâu. Chúng ta hoàng tộc tự nhiên phải có rộng lớn ghi trong tim. Nếu không làm sao có thể thôn tính thiên hạ thống trị bốn phương. Cản thi phái người nguyện ý quy hàng tại ta, nguyện ý quy hàng chúng ta hoàng triều đại minh. Chúng ta hoàng triều đại minh dĩ nhiên là phải có cho người khí lượng. Giống như người của phái võ đường giúp đỡ ngươi, phụ hoàng cũng không nói gì nhiều đi. Đại hoàng tử thấy trong lời nói không chiếm được tiện nghi, liền tiếp tục cùng tam hoàng tử đóng dậy chiến tới. Thung lũng bên trong vậy đóa to lớn hoa hồng tên là ngộ đạo hoa, có thể giúp cường giả chân võ cảnh giới cảm ngộ thiên địa, là đột phá vương cảnh làm chuẩn bị. Cho nên tam hoàng tử và đại hoàng tử mới có thể người yêu hoàng đan không có xuất hiện trước liền bắt đầu đổ máu. Phải biết triều đại hoàng đế đều là vương cảnh cường giả, cho nên đột phá vương cảnh cũng là thừa kế ngôi vị hoàng đế một cái trọng đại nhân tố. Bọn họ hai người đã đạt đến thiên cương cảnh giới, khoảng cách vương cảnh đã không xa, cho nên bọn họ càng thêm cần viên này ngộ đạo hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tuienc.com/tsan-noicap-nối-cap-nối-nsan-noi-tsau-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.